Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 234, bước vào thần thông cảnh. Tô Viêm một mạch đem trên người hắn mê tung trận đều còn đang chung quanh đây. Thiết bảo tài thồ hắn cấp tốc hướng về trong núi rừng bắn vọt. Tô Viêm như ưng con mắt dò xét khắp nơi, quan sát địa mạch chi khí hướng đi. Cuối cùng lựa chọn một cái địa mạch chi khí nồng nặc nơi. Nơi này đều muốn ngưng tụ thành một cái linh mạch. Chính là ở đây, Tô Viêm chỉ đường đồng thời. Hắn trong mệnh tuyền chìm nổi chín đại đạo môn, tràn ngập ra thôn phệ lực càng đáng sợ, như trăm sông đổ về một biển. Bốn phía bát hoang đếm không hết tinh khí đất trời hội tụ đến Tô Viêm trong đạo môn. Ta không xong rồi. Nhanh chóng đột phá, thiết bảo tài xung tới đây sau, mệt bại liệt trên đất, nó yên lặng luyện hóa thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng. Bắt đầu dưỡng thương, bọn họ không chuẩn bị đi rồi, lấy ngũ hành sát trận độ mạnh, đầy đủ diệt đi một nhóm pháp tướng cảnh tu sĩ. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, con mắt hơi khép lại, hắn chín đại thánh môn liên tiếp phá thể mà ra. Treo lơ lửng ở trên bầu trời, lượn lờ thánh uy, vù, chín đại thánh môn thôn hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang, theo thánh môn thôn hấp, phương này cương vực đều có vỡ vụn xu thế, mắt trần có thể thấy trong không gian tung bay thần tinh bị hấp thu sạch sẽ thời khắc. Thiên địa đều âm tối lại, chín đại thánh môn, từng cái tỏa ra thánh uy. Nội bộ quy tắc mật văn đan dệt, hơn 1.000 cân thiên tinh thạch bị Tô Viêm lấy ra. Một bút của cải cách dù, làm hơn 1.000 cân thiên tinh thạch thiêu đốt thời khắc. Tinh khí nồng nặc dường như trường giang đại hà, dáng lành ngàn vạn sợi, thần tinh chi khí cuồn cuộn ngút trời, đồ sộ hình ảnh, đều có tinh khí đại long nhảy lên, âm âm. Chín đại thánh môn phát sáng, óng ánh rực rỡ, liên tiếp hiện ra kinh người thôn hấp lực lượng, nuốt lấy một đầu lại một đầu nhảy lên tinh khí đại long. Thời khắc này chín đại thánh môn đều có nổ tung xu thế. Thánh môn rất khó chịu đựng bực này lượng lớn tài nguyên. Lấy quy tắc xây dựng đạo môn rì rào run lên, chỉ có điều đạo môn phun trào ánh sáng càng rừng rực. Dường như chín đại kiêu dương ngang trời chuyển động, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể có tiếng tụng kinh hiện lên, xúc động chín đại thánh môn nổ vang, chín đại thánh môn quay chung quanh Tô Viêm, phảng phất chín cái tiểu thế giới sắp xếp. Nội bộ, tiếng tụng kinh càng ngày càng lớn lao, bởi vì quy tắc mật văn hóa thành kinh văn kiểu chữ. Này chín đại đạo môn như là gánh chịu tiên kinh vật dẫn, tràn ngập ra khí lưu càng đáng sợ rồi. Xây dựng đạo môn, diễn biến thần thông mật môn, đều là cùng kinh văn cùng một nhịp thở. Tô Viêm tìm hiểu sơ thủy kinh kinh văn, thần thông văn chương, đối với cái này bí cảnh hiểu rõ có đủ nhiều rồi. Hiện tại chín đại thánh môn, trở về nguyên thủy, lấy kinh văn kiểu chữ hiện ra. Đây là kinh văn gì? Bản thú thần làm sao có một loại quan sát chín cái thế giới cảm giác? Thiết bảo tài khiếp sợ, nhìn Tô Viêm diễn biến chín đại kinh văn đạo môn, mỗi một cái đạo môn đều tràn ngập mạnh mẽ uy thế. Để thiết bảo tài thay đổi sắc mặt, phát hiện Tô Viêm tu hành kinh văn, cùng nó nắm giữ cổ thiên công có chút rất giống. Nếu là chín đại đạo môn hợp làm một thể, sơ thủy kinh thần thông văn chương diễn biến, thần lực quy nhất, có thể hóa thành thần thông lực lượng. Thần thông lực lượng, có thể coi là thông thần lực lượng. Cái này bí cảnh đặc biệt trọng yếu. Trong cơ thể năng lượng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vận chuyển các loại thần thông uy năng, cũng sẽ mức độ lớn tăng vọt. Hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, dường như chín ngôi sao thẳng hàng. Chín đại thánh môn, phun ra dáng lành, xuyên qua hạt nhân, cũng chính là Tô Viêm thân thể bên trong. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm cơ thể rực rỡ ngập trời, rừng rực chói mắt, có thể nói một vòng to lớn mặt trời đỏ ở từ từ bốc lên. Chảy xuôi kinh thế hãi tục uy thế, ngay ở trước mặt tầng tầng thánh môn lực lượng, xuyên qua Tô Viêm thân thể chi khác, mệnh tuyền của hắn thay đổi, tràn ngập thần thông khí tức, lượn lờ đếm không hết kinh văn kiểu chữ, tràn ngập vạn vật ban đầu khí tượng. Thánh môn lấy quy tắc xây dựng, hiện tại thay nghén quy tắc kinh văn, phản phổ Tô Viêm thân xác, cuối cùng xuyên qua mệnh tuyền. Ầm ầm ầm, mệnh tuyền của hắn khí thế bàng bạc, giống như đại đạo nguồn suối, thôn hấp thời khắc, thiên tinh thạch lực lượng bị hấp vào, ở lượng lớn tài nguyên chống đỡ bên dưới. Mắt trần có thể thấy, Tô Viêm trong mệnh tuyền khí tức kéo dài tăng cường. Đây là cái gì? Đây là ở chuyển biến, năng lượng chuyển biến, hóa thành thông thần lực lượng, tục xưng thần thông mật lực. Tô Viêm trong mệnh tuyền năng lượng là cỡ nào dồi dào? Ở Bắc Đấu Tinh Tháp tầng thứ hai được Bắc Đầu Tinh tổ mạch tẩm bồ, hoàn thiện đến một cái cực cường lĩnh vực, hiện tại ở hóa thành thần thông mật lực thời khắc, mỗi một tia năng lượng đều ở tăng cường. Trong mệnh tuyền của hắn, trời quang mây tạnh, sinh ra màu vàng thần năng, mỗi một sợi màu vàng thần năng, ẩn chứa sức mạnh, so với dĩ vãng cường thịnh một, hai lần, đây chính là thần thông bí cảnh chỗ đáng sợ. Nếu không là Tô Viêm thân xác xé rách cửa ải bước vào thần thông bí cảnh, rất khó dễ dàng trấn áp thần thông bí cảnh tu sĩ. Tô Viêm khí tức liên tiếp leo lên. Mệnh tuyền tựa hồ hóa thành đại dương màu vàng óng, tràn ngập ngập trời thần thông khí tức, tăng cường càng nhiều, tiêu hao thiên tinh thạch liền càng nhiều. Chín đại thánh môn muốn hợp nhất hóa thành thần thông mật môn, cần thiết gốc gác quá to lớn rồi. Tô Viêm tiêu xài, mệnh tuyền bắt đầu từng bước hùng vĩ, làm chín đại thánh môn chui vào trong mệnh tuyền của hắn. Tô Viêm toàn bộ mệnh tuyền run mạnh, bởi vì chín đại đạo môn hợp là một thể, muốn hóa thành một cái lớn lao kinh thế thần thông mật môn. Thần thông mật môn, cũng chính là mệnh tuyền tiến một bước diễn biến, có thể xưng tụng sinh mệnh thăng hoa. Đây là một lần phi thường trọng yếu giác tỉnh. Tô Viêm mệnh tuyền đang lột xác, tựa hồ hoàng kim xây đúc mà thành, kéo dài cường thịnh. Lớn lao, lộ ra một trận lại một trận bàng bạc uy thế. Ầm ầm, trong mệnh tuyền của hắn, sương mù cuồn cuộn, có tiếng tụng kinh truyền đến, mỗi một cái âm tiết, cũng như cùng chuông vàng đang lay động, tràn ngập chí cao vô thượng uy thế. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, cơ thể của hắn tắm rửa thiên tinh chi khí. Nghìn cân thiên tinh thạch đều nhanh tiêu hao hết, nhân thể trong mệnh tuyền hiện ra đến càng bàng bạc uy thế, như là một tòa tiếp một tòa màu vàng núi lớn tự chủ hiển hóa ra ngoài. Chờ đến Tô Viêm trong cơ thể năng lượng toàn diện chuyển hóa đến thần thông lực lượng thời khắc, vù, cơ thể hắn rực rỡ, dâng trào mênh mông thần lực, đều hóa thành màu vàng đại long. Một cái tiếp một cái hiện ra, tràn ngập thông thần lực lượng, mỗi một điều thần lực đại năng đều có thể đánh nổ cự sơn. Tô Viêm khí tức tăng vọt một đoạn dài, chiến lực tăng lên mấy lần, cơ thể hắn tự chủ lan tràn khí thế khủng bố, để thiết bảo tài đỏ mắt, nó nhanh bước vào thần thông bí cảnh, bước vào bước đi này chiến lực sẽ tăng vọt một đoạn dài. Hắn khẳng định ở mặt trước, nơi này mê tung trận quá nhiều. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên vọt qua mạch nước ngầm, đi tới bờ sông, bị mê tung trận ngăn cản bước chân. Điều này tạp ngư, thả ra nhiều như vậy mê tung trận, phòng trừng nhanh không xong rồi. Tiết Vân Minh âm u nở nụ cười, phá trận cho ta, đem hắn đào móc ra, lão tử tầng tầng có thưởng. Cầu Bằng lạnh lẽo âm trầm nói rằng, Tô Viêm, ngàn vạn lần không nên, đắc tội Tiết Quan, ngươi đền mạng thời điểm đến rồi. tiết ra đến người là nhiều nhất. Diêu Quang Điện chủ bọn họ kiêng kỵ thân phận của Tô Viêm, còn không dám sai các đệ tử truy sát Tô Viêm. Rốt cuộc ảnh hưởng quá ác liệt, từng tầng mê tung trận bị phá mở. Bọn họ ở cười gằn, mang theo đồ đao, bây giờ cách Tô Viêm càng ngày càng gần rồi. Bên ngoài trăm dặm, tinh khí đất trời dồi dào, thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng tiết ra ngoài, rơi ra ở trong thiên địa. Nơi này đã biến thành một cái tu luyện thánh địa. Tô Viêm còn ở tu luyện, cố nhiên năng lượng đã chuyển biến đến thần thông lực lượng, nhưng là thần thông cảnh nhảy vào còn chưa kết thúc. Hiện tại, quan trọng nhất thời khắc dĩ nhiên đến rồi. Tô Viêm trong mệnh tuyền, tiếng tụng kinh từng trận, bên trong tựa hồ ngồi xếp bằng một cái màu vàng thần trì, đang đọc vô thượng đạo kinh. Một cái lại một cái âm tiết, lay động hư không, hơn nghìn hơn vạn âm tiết tổ hợp lại với nhau, đánh tan trong mệnh tuyền sương mù. Trong lúc nhất thời màu vàng thần hà bắn ra bốn phía, mặt trời đỏ bốc lên, ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, sóng lớn đồ sộ. Tô Viêm mệnh tuyền dường như mở ra cổ lão nhất thần tính, mở ra bị chôn giấu thần năng lực lượng. Đây là sức mạnh nào? Thiết Bảo Tài giật mình. Nguyên bản Tô Viêm thân xác đầy đủ đáng sợ, thế nhưng nó mệnh tuyền dĩ nhiên tà môn mức độ này. Tô Viêm trong mệnh tuyền dường như ngồi xếp bằng một cái lại một cái cổ xưa thần trì, thông thiên triệt địa, cao cư cửu thiên, ngồi xếp bằng hỗn độn, không hiển chân thân. Đây là dị tượng, cũng tựa hồ là chân thực hình ảnh. Ở Tô Viêm mở ra mệnh tuyền chưa từng thể hiện, hiện tại chín đại thánh môn quy nhất, quy tắc thần lực hiện ra, mệnh tuyền của hắn mở ra bộ mặt thật, dường như đã từng chư thần đạo cung, lượn lờ một trận lại một trận khí thôn chư thiên uy năng. Thiết Bảo Tài sắc mặt nghiêm túc, ở trong lòng thầm nói, mệnh tuyền cất giấu kinh thế tiềm năng, nhất định phải ngộ ra đại đạo mới có thể hiển lộ ra. Vạn kiếp thể đến cùng thuộc về cái gì thể chất? Nghìn cân thiên tinh thạch đều tiêu hao không còn một mống. Tô Viêm lại một lần nữa lấy ra 1000 cân thiên tinh thạch. Mệnh tuyền tiềm năng được đào móc, kích thích ra nguyên thủy nhất sức mạnh, hao tổn quá to lớn. Mệnh tuyền của hắn lực lượng liên tiếp leo lên, ở chuyển biến, lộ ra hùng vĩ uy thế, dường như chư thần cung điện hiển hóa ra một ít đáng sợ thần chỉ dấu ấn, làm mệnh tuyền thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, mơ hồ hóa thành một cái hùng vĩ cửa lớn. Đây là nhân thể chi mệnh môn, tục xưng thần thông mật môn. Đây là thuộc về Tô Viêm bản mệnh lực lượng, nội bộ mông lung vô tận bản mệnh chi khí. Cái này cũng là thần thông lực lượng, thần thông cửa lớn hùng vĩ bao la, phảng phất là một cái chư thiên chi môn. Khởi điểm hắn rất mơ hồ, theo từng bước rõ ràng thời khắc, từng sợi khí tức không tự chủ được chảy ra đến, để chung quanh đây núi đá đều chôn vùi không còn một mống, vô thanh vô tức biến mất. Thiết Bảo Tài sợ hãi, rất kinh người thần năng, đây là thần thông lực lượng, tiên sư nó, ta cũng sắp đột phá rồi. Thiết Bảo Tài hung tợn mở miệng, thu nạp thiên tinh thạch thần năng, nó cũng mở ra chín đại vạn yêu chi môn. Một khi hợp nhất, uy năng kinh thế, chiến lực sẽ không thua kém Tô Viêm bao nhiêu. Vù, Tô Viêm thần thông đại môn, cuối cùng hiển lộ ra, ánh vàng sán lạn, như cùng một cái hoàng kim cung điện, tràn ngập thông thần lực lượng, bạo phát thời khắc, trời rung đất run. Khắp nơi nổ vang, nơi này hết thảy tất cả đều đi theo thần thông lực lượng chập trùng, run rẩy. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Mệnh tuyền dĩ nhiên hóa thành thần thông đại môn, đặc biệt là vô tận bản mệnh chi khí giao hòa bên dưới. Tô Viêm trong thần thông đại môn dĩ nhiên tỏa ra chí tôn khí tức, đây là chí cao vô thượng sức mạnh, rất đáng sợ. Tuy rằng vẫn không có bị dựng dục ra đến, nhưng là đã có chí tôn uy năng. Đây là bản mệnh thần thông của ta. Không nghi ngờ chút nào, đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông, đang bị thai nghén, bị Tô Viêm bản mệnh chi khí thai nghén. Tuy rằng nó vẫn không có thành hình, nhưng là dĩ nhiên khí sông tận sao trời, tràn ngập chí tôn uy thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.